Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 369, không thể để cho nóng tiền tiến trận. Chẳng lẽ, tà thân vì nhân loại cùng tà linh hỗn huyết, tuổi thọ liền thành dài rồi. Vẫn là ta cả ngày theo bình bình lan lộn cùng một chỗ. Đem chính mình biến không bình thường. Lại hoặc là cửu thiên luân hồi kinh. Không không không. Thứ này quá phức tạp đi. Có lẽ là thống khổ tu sĩ nguyên nhân. Lại hoặc là ngụm kia đất vàng. Lâm Phi Phàm đem chính mình không hiểu sự tình đều suy nghĩ một lần. Nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ đến tột cùng là đầu nào vấn đề xuất hiện. Thay mới nhanh nhất chuyện này vẫn là về nhà hỏi một chút lão mụ rồi nói sau. Đừng nghĩ trước. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Manh manh. Miêu Tiểu Lệ ôm Mạnh Mạnh nói. Mạnh Mạnh đỏ mặt. Chỉ cách đó không xa. Bên kia có một cái VIP giao dịch thất. Dùng ta kẹt đi vào. Bốn người tới VIP giao dịch thất. Nơi này có dùng để nghỉ ngơi sofa lớn. Có to lớn màn hình. Trên màn hình không ngừng nhấp nhô Lâm Phi Phàm căn bản xem không hiểu con số. Đám người vừa mới tiến đến. Liền nghe đến sát vách hô. Ta nói mấy lần rồi. Nặng kho Bắc Âu người thọ. Nặng kho Bắc Âu người thọ. Vì cái gì không nghe. Gần nhất cái kia vừa bắt đầu náo thức ăn chay vận động. Cái kia ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa người bình thường lại phải nhấc lên một hồi dưỡng sinh trào lưu. Người đồng đều nhưng mong muốn tuổi thọ khẳng định phải gia tăng. Người đừng để ý tới hắn có phải thật vậy hay không gia tăng. Chỉ cần những người kia cho rằng có khả năng gia tăng không được sao. Chúng ta là làm giao dịch. Chúng ta không phải làm dưỡng sinh. Như vậy, ta cũng mua chút. Lâm Phi Phàm hỏi. Mạnh Mạnh quả quyết lắc đầu. Bọn họ đều là làm dây dài. Thời gian động một tí một năm rưỡi năm. Chúng ta đợi không được. Chúng ta nhất định phải trong vòng một ngày khiến cho Tâm Trúc kiếm được ba ngày tuổi thọ. Tò mò. Bảo bảo Lâm Phi Phàm lần nữa nhấc tay. Lão sư, ta có vấn đề. Mạnh Mạnh khóe miệng lắc một cái. Mong muốn cười, nhưng nàng vẫn là nhịn được. Nàng muốn duy trì tại Lâm Phi Phàm trước mặt hình ảnh. Người nói, Lâm Phi Phàm nói, nếu ta có thể đem tuổi thọ cấp cho Tâm Trúc, vì cái gì ta không thể trực tiếp cho hắn ba ngày tuổi thọ? Dù sao ta tuổi thọ nhiều đến dùng không hết. Mạnh Mạnh nói. Trong này cụ thể cơ chế hết sức phức tạp. Đơn giản lời giải thích. Nếu như Tâm Trúc còn sống, nàng có khả năng mượn ngươi tuổi thọ sống lâu trăm tuổi. Nhưng nàng đã chết, mượn tới tuổi thọ cũng không phải là chính nàng. Mong muốn sống lại, nàng phải tự mình có được ít nhất ba ngày tuổi thọ tới cam đoan sinh tồn. Lâm Phi Phàm ước chừng. Hiểu rõ, nói cách khác. Nàng có thể cho ta mượn tuổi thọ tới kiếm lời càng nhiều thuộc về nàng chính mình tuổi thọ. Nhưng không có biện pháp lợi dùng ta tuổi thọ tới phục sinh. Mạnh Mạnh nói. Chính là cái này ý tứ. Ấy nha nha. Đừng nói nhảm. Nhà của ta manh manh là sẽ không lừa bịp ngươi. Miêu Tiểu Lệ đem Tâm Trúc đặt tại trước mặt trên ghế ngồi. Hoàn toàn không để ý phía sau Mạnh Mạnh đang đỏ mặt nhỏ giọng ý nghĩ linh tinh. Ai là nhà ngươi? Chấm ngoặc kép, cái kia, trước chuyển một năm tuổi thọ luyện tay một chút, làm quen một chút kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Tâm Trúc vô cùng ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Một năm có thể kiếm được cái gì? Tới trước 100 năm thăm dò sâu cạn. Lâm Phi Phàm tương đối lớn phương. Biết được chính mình tuổi thọ đều tràn ra về sau. Hắn cảm giác lòng tự tin bạo dạp. Được a, chấm ngoặc kép. Tâm Trúc là không có gì tự tin. Nàng đối cổ phiếu loại hình đồ vật hoàn toàn chưa quen thuộc. Căn bản không biết phải làm sao mới phù hợp. Bên kia, Mạnh Mạnh dạy bảo Tâm Trúc kỹ thuật đi. Bên này, Lâm Phi Phàm nhỏ giọng đối Miêu Tiểu Lệ hỏi. Tiểu Lệ tỷ, ta tuổi thọ dài như vậy. Có phải hay không mang ý nghĩa ta liền xem như gặp được nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Chỉ là bởi vì một cái tuổi thọ chưa hết liền có thể sống sót. Lâm Phi Phàm lòng tràn đầy chờ mong. Dĩ nhiên không phải. Miêu Tiểu Lệ nói, ngươi cái này tuổi thọ trị số là tiêu chuẩn của ngươi tuổi. Thọ, là ý nói không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. người có thể sống lâu như thế, mà trên thực tế, sinh bệnh a, chuyện ngoài ý muốn a, bị người giết a, những này đều có thể trong nháy mắt đem tuổi thọ trừ sạch. Mà ngươi bộ phận này mất đi tuổi thọ liền sẽ tiến vào nơi này tuổi thọ thị trường. Không sao, ngươi cho rằng thế nào đến như vậy nhiều tuổi thọ tiến hành giao dịch. Nguyên lai là như thế. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một cái quỷ dị vấn đề. Tiểu Lệ tỷ, ngươi nói nếu như ta đột nhiên chết, ta nhiều như vậy tuổi thọ đột nhiên tràn vào tuổi thọ thị trường, có thể hay không dẫn đến thị trường sụp đổ? Thật giống như quốc tế nóng tiền sở tác như thế. Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng móc ra một cây đao. Ta cũng rất muốn biết, không bằng chúng ta thử một chút. Miễn đi, thân vì một cái có trách nhiệm cảm giác nam nhân tốt, ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy tới. Thị trường sự tình, từ thị trường quyết định. Lâm Phi Phàm lời lẽ chính nghĩa. Thôi đi, sợ. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, đem trong tay dao cắt móng tay nhét trở lại trong túi. Đây không phải sợ, này gọi xã hội ý thức trách nhiệm. Lâm Phi Phàm nói, được được, người có xã hội ý thức trách nhiệm. Đi thôi, bên này khiến cho manh manh nhìn chằm chằm. Người đi với ta tùy tiện tìm Diêm Vương, kiếm cái Hoàn Dương danh ngạch. Nói, Miêu Tiểu Lệ nắm lấy Lâm Phi Phàm liền đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tâm Trúc cùng Mạnh Mạnh. Tâm Trúc có chút khẩn trương, bởi vì Miêu Tiểu Lệ không tại đây. Mạnh Mạnh biểu lộ dần dần lãnh ngạo, khiến cho Tâm Trúc căn bản không dám tùy tiện nói. Thế là, hai người cứ như vậy yên lặng bắt đầu lần đầu tiên hành trình. Bên này, Miêu Tiểu Lệ mang theo Lâm Phi Phàm thẳng đến trong thành thị tháp. Nơi đó liền là địa phủ chân chính trung tâm, mà mọi người trong miệng thường nói địa phủ, kỳ thật chỉ chính là chỗ này. Vốn là trong địa phủ thập điện Diêm La phân biệt tại vị ở khác biệt địa khu làm việc. Thế nhưng về sau Tần Nhiễm Vương biểu thị loại này làm việc phương thức mang chậm trễ thời gian, hẳn là càng thêm có hiệu, hẳn là thâm canh làm việc. Cho nên theo lúc kia bắt đầu, thập điện Diêm La liền đều tại một tòa trong lầu làm việc. Từ cửa chính đi vào, chỉ thấy hai cái âm binh đang mang lấy một cái ma quỷ đi ra. Tử quỷ kia còn gọi nói, âm trạch phân phối bất công, ta muốn gặp Tần Nhiễm Vương, ta muốn xa ân thăm. Một cái âm binh quát, không thể vượt cấp xa ân thăm. Ngươi có hiểu quy củ hay không? Trả lại các ngươi địa phương CN thăm văn phòng đăng ký. Lâm Phi Phàm che mặt. Quả nhiên âm dương hai giới nhiều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thân vì một cái quát tháo phong vân nhân vật, Miêu Tiểu Lệ xuất hiện gần như lập tức liền đưa tới chung quanh phản ứng. Lâm Phi Phàm thấy một cái khí độ phi phàm người trung niên bước nhanh đi ra thang máy. Người này Lâm Phi Phàm là không quen biết, nhưng Miêu Tiểu Lệ xem xét hắn, tươi cười rạng rỡ. Tiểu Tần, đang muốn đi tìm ngươi đây. Ngươi liền chính mình xuất hiện. Cái kia gọi Tiểu Tần người trung niên mặt mũi tràn đầy lúng túng, nụ cười, Tiểu Lệ tỷ, ngài đến chỗ này phủ làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng, ta cũng tốt làm điểm chuẩn bị a. Dù sao chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá ta đoán chừng ta chung quanh có vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu. Đi đến thế nào ngài này đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhiễm Vương có thể không biết sao? Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Tần Nhiễm Vương bả vai. Tần Nhiễm Vương theo nhau gật đầu, vâng vâng vâng, Tiểu Lệ tỷ ngài nói đúng lắm. Sau đó hắn nhìn về phía một bên Lâm Phi Phàm, vị này là? Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm, ta người giám hộ, ngươi xem, ta đều là mang theo người giám hộ tới, có thành ý đi. Tần Nhiễm Vương nhìn xem ở một bên giới cười Lâm Phi Phàm, vươn tay ra, người tốt. Lâm Phi Phàm đuổi vội vươn tay, Tần thúc ngài tốt, chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái, gọi hắn ca. Tần Nhiễm Vương lập tức cười nói, đúng đúng đúng, gọi ta ca là được. Lâm Phi Phàm cực đoan ngượng ngùng, thế nhưng con nào đó mèo tựa hồ càng không tốt chọc. Tần ca, chấm ngoặc kép, Tần Nhiễm Vương thấp giọng nói, ta họ Tưởng. Lâm Phi Phàm hiểu rõ, đem ca ngươi tốt. Tần Nhiễm Vương theo Lâm Phi Phàm nắm tay, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Loại ánh mắt này, Lâm Phi Phàm quen thuộc.